One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, sửa thời đại người Claudius. Người ta đại lão đều lên tiếng, Tích cũng không dám ở nơi này tiếp tục tất tất tất cái gì. Nhìn ra, trước mắt vị gia này hẳn là chủ nghĩa thực dụng người. Đến có giá trị. Tài năng từ hắn trong tay lấy được chỗ tốt, lần này tới cũng không lỗ, chí ít xem như dựng bên trên thiên long nhân tuyến, Tích trong lòng cũng có một cây cái cân. Cái này Yami Yami Nomi tại Claudius trong tay là cái thứ nhất có thể có được chỗ tốt. Cái thứ hai có thể nhìn thấy chỗ tốt, liền là cái kia bản chỉ đường lịch sử chính văn. Điểm thứ ba, mình muốn trở thành giống như gia lão cha dâu trắng như thế đại hải tặc. Chỉ có thực lực là không được, còn nếu có thể có cơ hội mới được. Cái này vị điện hạ có lẽ muốn mượn tay của mình đến xử lý băng hải tặc dâu trắng. Cái này không vừa vặn sao? Vô luận là dùng thủ đoạn gì? Cái này tất nhiên là sẽ để cho hiện tại đã hướng tới bình ổn biển cả biến lại phải hỗn loạn lên. Vừa vặn cũng có thể phù hợp Tích tâm ý. Chỉ có hỗn loạn, tài năng mang đến kỳ ngộ a. Không dùng được biện pháp gì, đầu tiên đến xử lý dâu trắng, hắn Tích mới có thể có tư cách thượng vị. Dựa vào bản thân đơn thương độc mã, coi như tìm chút tiểu đồng bọn, đoán chừng cũng chùy bất quá Newgate. Thân là Newgate nhi tử, Tích nhất minh bạch đạo lý này. Bởi vậy hắn cần mượn dùng càng nhiều lực lượng mạnh hơn, mà Claudius, không hề nghi ngờ, liền là một cái đầy đủ có tư cách bắt lấy Newgate người. Chờ ta cầm tới Yami Yami Nomi, lại tham dự vào trận này sự kiện lớn bên trong, có lẽ liền có thể có cơ hội đem lão cha Gura Gura Nomi năng lực cũng nắm bắt tới tay. Đến lúc đó, ta chính là người mạnh nhất. Đại sự có hy vọng a. Tích ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Tích minh bạch, Claudius muốn xử lý Newgate là vì chính phủ thế giới. Đứng tại trên lập trường của hắn, muốn giết chết hải tặc không phải chuyện rất bình thường sao? Bởi vậy hắn không có chút nào hoài nghi Claudius động cơ. Mà mình lại làm sao không muốn xử lý dâu trắng đâu? Từ nơi này mục đích cuối cùng nhất đến xem, mình quả thật cùng vị kia Stick Claudius có đồng dạng lợi ích. Đã như vậy, xem ra muốn cho cái này vị điện hạ khi một đoạn thời gian bộ hạ a. Bất quá cũng tốt, có chỗ tốt sự tình. Vì cái gì không làm đâu? Ngươi muốn lợi dụng ta, ta lại làm sao không muốn lợi dụng ngươi đây? Tặc ha ha ha ha ha. Tích nghĩ nghĩ, ở trong lòng âm thầm cười to nói. Các loại Tích rời đi về sau, Claudius liền lại đem trên bàn sách vở cầm lên tiếp tục xem. Robin thì dùng 10 phần ánh mắt tò mò nhìn xem Claudius. Sau một hồi lâu, nàng tựa hồ nhịn không được, mở miệng hỏi, người cứ như vậy tín nhiệm cái kia gọi Tích ra hỏa. Claudius sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Robin, kinh ngạc hỏi, tín nhiệm? Ta lúc nào đối tên kia từng có tín nhiệm? Ngươi không phải gọi hắn bắt lấy Moria sao? Ngươi tin tưởng hắn có thực lực này sao? Cái này không phải liền là tín nhiệm? Robin cau mày hỏi. A ha ha ha ha a. Cái này kêu cái gì tín nhiệm? Claudius phá lên cười, hơi hơi dừng một chút. Hắn lại tiếp tục nói. Ta nỗ lực cái gì sao? Yami yami nomi. Robin chần chờ một chút, nói ra, vậy cũng phải hắn xử lý trước Moria. Tài năng cầm tới, Claudius lắc đầu nói ra. Okashichibukai vị trí, Robin lại hỏi, một cái đạo lý, cần hắn xử lý Moria mới được. Claudius lại lắc đầu nói ra, cái kia không có gì. Robin nghĩ nghĩ, hồi đáp, cái này không phải liền là... Ta cái gì cũng không có nỗ lực đâu. Hắn liền muốn xử lý trước Moria mới được. Cái này nơi nào có cái gì tín nhiệm? Claudius cười khoát khoát tay nói ra. Cái kia nếu là hắn thất bại nữa nha. Robin lại mở miệng hỏi. thất bại lời nói, liền chứng minh hắn không xứng thôi. Dù sao ta lại không tổn thất cái gì. Claudius mười phần tùy ý đáp lại nói, sẽ không chọc giận Moria sao? Robin lại hỏi, Moria xem như cái thứ gì? Chọc giận hắn thì thế nào? Cái kia gọi tích nếu là thật thất bại, ta liền biến thành người khác đi làm chết hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Huống chi, tích trên thân cũng không có cái gì ta tiêu chí. Hắn nói mà không có bằng chứng, có thể đại biểu cái gì? Nói không chừng còn biết kích thích Moria cùng Newgate mâu thuẫn. Dù sao thầy thế nào đều là không liên quan gì đến ta. Claudius vẫn như cũ là một bộ rất tùy ý bộ. Dáng nói ra, Robin sờ lên sách trong tay của chính mình. Sau đó lắc đầu nói ra, các ngươi những người này thật sự là quá âm hiểm. Cái này tính là gì âm hiểm? Claudius không thèm để ý chút nào nói ra. Robin nghĩ nghĩ về sau, lại hỏi, vậy nếu là tích thật xử lý Moria đâu? Người sẽ đem Yami Yami Nomi cho hắn sao? Sẽ tín nhiệm hắn sao? Claudius thì nở nụ cười, mở miệng nói ra, ta Claudius nói lời giữ lời. Nếu như hắn thật xử lý Moria, chứng minh giá trị của mình, ta tự nhiên sẽ đem Yami Yami Nomi cho hắn. Về phần tín nhiệm, ha ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một cái hải tặc nói chuyện gì tín nhiệm? Nhất là ngay cả cha của mình dâu trắng đều có thể nói phản bội liền phản bội ra hòa. Chấm ngoặc kép, Robin nghĩ cũng phải, Claudius ra hỏa này không có khả năng đơn thuần như vậy. Bất quá nghĩ một hồi về sau, nàng vẫn là lại hỏi lần nữa, vậy ngươi còn đem Yami Yami Nomi cho hắn làm cái gì? Chờ hắn xử lý Moria về sau, ngươi lại xử lý hắn không phải tốt sao? Chỉ cần không nói ra đi, không ai sẽ biết loại này giao dịch, cũng sẽ không ảnh hưởng uy tín của ngươi không phải sao? Claudius có chút kinh ngạc nhìn Robin, mở miệng nói ra, quả nhiên ngươi thuộc tính liền là xấu bụng a, ngươi như thế âm hiểm sao? Vừa mới còn không biết xấu hổ nói ta. Robin sắc mặt biến có chút ngượng ngùng, chừng Claudius một chút, Claudius lại cười theo cười, mở miệng nói ra, không có chuyện tất yếu, tên kia chứng minh giá trị của mình về sau, ta cũng có thể để hắn đi làm chút chuyện trọng yếu hơn. Tỷ như cái gì? Robin mười phần tò mò hỏi, tỷ như, xử lý Newgate, Claudius không chút do dự mở miệng nói ra. Robin liếc mắt, mở miệng nói ra, vậy ngươi thật đúng là có đủ để mắt ra hỏa này đó à? À ha ha ha ha, bằng một mình hắn đương nhiên không thể nào làm được, nhưng khi cái kíp nổ vẫn là không có vấn đề, ai bảo hắn là Newgate nhi tử đâu, đến từ phía sau đao, luôn luôn khó lòng phòng bị. Claudius cười lớn mở miệng nói ra. Mặc dù Robin vẫn như cũ cảm thấy Claudius ý nghĩ có chút quá mỹ hảo, nhưng chẳng biết tại sao, nàng luôn cảm giác có lẽ có thể thành công. Nếu quả như thật thành công, cái này trên đại dương bao la cách cục, liền đem lần nữa phát sinh biến hóa a. Tỉ mỉ nghĩ lại, Robin vậy mà hơi kinh ngạc, gần hơn 20 năm gần đây, trên đại dương bao la mỗi lần cách cục phát sinh biến hóa trọng đại, tựa hồ cũng có hắn Claudius ở sau lưng cái bóng a. Năm đó Golden Lion Siki cùng Roger tại Edgewood hải vực đại chiến. Cái kia là lần đầu tiên Siki bị bắt, hải tặc bá chủ vẫn lạc, trên đại dương bao la biến 10 phần hỗn loạn. Sau đó, vua hải tặc Roger bị bắt. Đây là lần thứ hai. Đại hải tặc thời đại mở ra, trên biển biến càng phát ra dâng trào lên. Tiếp theo, không có qua mấy năm, Okashichibukai kế hoạch phổ biến, đem đại hải tặc thời đại cũng sửa, đem hải tặc cái này trận doanh biến thành hai cỗ đối lập thế lực. Sau đó là nguyên bản có khả năng hình thành tứ hoàng cách cục, bị Claudius cường thế đánh vỡ. Big Mom băng hải tặc quái vật khổng lồ này cùng vạn quốc cùng một chỗ vỡ vụn. Trọng tòa hải tặc phách lối tình thế, Bây giờ, Claudius gia hỏa này lại kế hoạch muốn đối dâu trắng động thủ. Một khi thật gọi hắn thành công, đây chẳng phải là lần nữa sửa thời đại. Nghĩ như vậy, đã cảm thấy gia hỏa này thật đúng là cái mãnh nhân a. Sức một mình, cải biến trên đại dương bao la cách cục nhiều lần. Liên tưởng tới trước kia phát sinh những chuyện lớn đó, Robin lúc này ẩn ẩn có chút cảm thấy, có lẽ cái này mạnh nhất băng hải tặc, mạnh nhất nam nhân dâu trắng, cũng sẽ cắm tại vị này điện hạ thủ bên trong a. Claudius ngược lại là không có phát giác được Robin đang suy nghĩ gì, mà là từ trong ngực móc ra một khối đồng hồ vàng. Nhìn một chút sau nỉ non nói, tính toán thời gian, Sengoku nguyên soái cũng nên đến đi. Lúc đầu hắn là chuẩn bị tại D1 hải quân chi bộ gặp Sengoku. Ai ngờ tích ra hỏa này tới nhanh như vậy. Cho nên Claudius suy nghĩ một chút, liền mở ra Prometheus hào ra biển. Dù sao cũng không thể đem một cái hải tặc mang đến hải quân cái kia vừa nói chuyện a. Tích ra hỏa này xảo trá ghê gớm. Vạn nhất không dám tiến vào làm sao bây giờ? Cho nên chỉ có thể ủy khuất một cái Sengoku nguyên soái. Gọi hắn nhiều đi hai bước a. Cùng này cùng lúc, một chiếc hải quân quân hạm cũng chính ở phụ cận đây. Hướng phía Prometheus hào bên kia đi tới đâu, mà hải quân nguyên soái Sengoku, ngay tại cái này quân hạm phía trên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN